Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Triệu Đại Gia. Xem truy. Diệp Hải biết, Đấu La một hồn sư thực lực phổ biến không bằng Đấu La 2. Nguyên nhân chính là ở Đấu La 2 hồn sư, hồn lực chất lượng tương đối cao, càng có khả năng đột phá cửa ải. Hồn lực chất lượng cao thấp, trực tiếp quyết định đột phá phong hào Đấu La độ khó. Điều này cũng làm cho là Đấu La một phong hào Đấu La ít như vậy nguyên nhân. Bởi vì hồn lực chất lượng phổ biến không cao. Hơn nữa, bởi vì hồn lực chất lượng tương đối cao, còn có mặt khác một loại kết quả xuất hiện. Hồn hạch, hồn năng lượng hạt nhân đủ tăng lên hồn lực tốc độ tu luyện. Ở Đấu La 2 bên trong, thứ nhất hồn hạch hình thành sau, liền có thể lên cấp phong hào Đấu La. Cái thứ hai hồn hạch hình thành sau, là có thể lên cấp 99 cấp cực hạn Đấu La. Mà ở Đấu La 1 giảm, trừ thần quyến giả ở ngoài, hiện giai đoạn căn bản không có một cái dựa vào chính mình thành tựu cực hạn Đấu La. Hiện tại tồn tại ba đại cực hạn Đấu La: Thiên Đạo Lưu, Sát Lục Chi Vương Đường Thần, Ba Tắc Tây, đều là bởi vì phụng dưỡng thần chỉ mới có thể thành tựu cực hạn Đấu La. Hiện có hậu thế phong hào Đấu La bên trong, trừ phụng dưỡng thần chỉ ba vị cực hạn Đấu La ở ngoài, chỉ có Võ Hồn Điện Kim Ngạc Đấu La đạt đến 98 cấp mức độ. Hơn nữa, dù cho Đấu La một xong xuôi, cũng không thể lên cấp trở thành cực hạn Đấu La. Hơn nữa 98 cấp siêu cấp Đấu La, cũng chỉ cái này một vị. Trái lại Đấu La 2, 98 cấp siêu cấp Đấu La một cái bàn tay đều đếm không hết. Dù cho là cực hạn Đấu La, cũng có 4 vị. Đây chính là hồn hạch cùng với hồn lực chất lượng tác dụng. Hơn nữa, hồn hạch còn có một cái phi thường tác dụng to lớn. Vậy thì là có thể song sinh võ hồn đồng thời sử dụng. Đấu La 2 bên trong, Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ một cái hồn hạch sau khi, là có thể linh mâu võ hồn cùng băng bích đế hoàng hạt võ hồn đồng thời sử dụng. Được, hồn lực tu luyện pháp, áp xúc hồn lực pháp, hồn hạch ngưng tụ pháp, lực lượng tinh thần tu luyện pháp, này liên tiếp phương pháp tu luyện. Quen thuộc Đấu La series tiểu thuyết, Diệp Hải một hồi rõ ràng hệ thống dụng ý. Hiện tại hồn lực chất lượng phổ biến không cao. Diệp Hải cái thứ nhất hồn hoàn chỉ hấp thu 900 năm hồn hoàn, liền trực tiếp liên tục vượt 5 cấp, đạt đến 20 cấp hồn lực. Hiện tại hồn lực đẳng cấp, phỏng chừng coi như không đạt tới 30 cấp, nên cũng kém không được 1-2 cấp. Vì lẽ đó hắn nhất định phải áp xúc hồn lực. Nhắc tới cao hồn lực chất lượng, hồn lực chất lượng cùng lực lượng tinh thần cường độ quan hệ đến hồn hạch ngưng tụ. Mà hồn hạch lại quan hệ đến ngày sau lên cấp cực hạn Đấu La cùng với song sinh võ hồn sử dụng. Này 4 loại phương pháp tu luyện vừa ra tới, có thể nói đem Diệp Hải cực hạn Đấu La trước con đường, tất cả đều cho trải hóa. Ở hướng về lên, chính là muốn cân nhắc thành thần sự tình. Có điều hiện giai đoạn Diệp Hải còn chỉ có thể tu luyện hồn lực cùng lực lượng tinh thần, cùng với áp xúc hồn lực. Hồn hạch cách hắn còn khá là xa xôi. Đấu La 2 giảm, phổ biến đều là thành tựu phong hào Đấu La thời điểm mới ngưng tụ cái thứ nhất hồn hạch. Hoắc Vũ Hạo cửu tử nhất sinh mới ở 7 hoàn hồn thánh thời điểm ngưng tụ thành công. Diệp Hải phỏng chừng, coi như mình mở hách, cũng gần như muốn thu được 5-6 cái hồn hoàn sau khi mới có thể ngưng tụ. Ha, đến thời điểm ta tay trái đồng hồ quả quýt, tay phải hoàng kim long tọa, thấy ai đánh ai, ngẫm lại liền thoải mái. Diệp Hải đắc ý mà nghĩ. Đúng rồi, ta còn có một lần rút thưởng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vỗ đầu một cái, vội vã lựa chọn lập tức rút thưởng. Rút thưởng vòng xoay hiện tại chỉ có hồn hoàn, hồn cốt, hồn hoàn niên hạn, cái khác 4 loại, võ hồn loại đã biến mất. Click xác định sau, rút thưởng vòng xoay chuyển động lên. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ. Hồn hoàn niên hạn, hệ thống âm thanh đồng thời vang lên. Khen thưởng ký chủ tăng lên 3.000 năm hồn hoàn niên hạn. Thỉnh lựa chọn muốn tăng lên hồn hoàn niên hạn hồn hoàn. Diệp Hải thứ nhất hồn hoàn là 900 năm niên hạn. Thứ hai, hồn hoàn là vừa vặn 10.000 năm niên hạn. Nếu như là người bình thường, Tuyền khẳng định đem cơ hội này để cho cái thứ nhất hồn hoàn. Dù sao trăm năm hồn hoàn cùng ngàn năm hồn hoàn chênh lệch là hết sức rõ ràng. Nhưng Diệp Hải chút nào do dự cũng không có. Trực tiếp lựa chọn cái thứ hai hồn hoàn. Cái thứ nhất hồn hoàn 900 hàng năm hạn quả thực CMN chính là cái sỉ nhục. Ta muốn giữ lại nó. Cái thứ nhất hồn hoàn trở thành 900 năm hồn hoàn. Là bởi vì hắn vô tri. Vì lẽ đó Diệp Hải cảm giác mình muốn giữ lại cái này hồn hoàn. Chờ sau này 9 cái hồn hoàn biến thành 1 vàng 8 đen. Hoặc là 1 vàng mấy đen mấy đỏ thời điểm. Cũng không quên được nó. Trì hoãn này chút thời gian. Áo tư tạp lại chế ra 2 cái lạp xưởng. Diệp Hải phỏng chừng Triệu Vô Cực nên cũng mau ra đây. Diệp Hải đi tới Đấu La Đại Lục sau khi. Liền cảm giác mình không thể như kiếp trước như vậy sống. Kiếp trước sợ hãi rụt rè. Cả ngày vì là một ít bè lũ su nịnh sự tình phiền lòng. Đời này, hắn muốn đấu khắp thiên hạ cường giả. Quyền đánh đường tam, chân đá bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết. Mà Triệu Vô Cực hiện nay hẳn là hắn có thể đối phó cực hạn. Đã có khả năng có thể đối phó. Vậy tại sao không thừa cơ hội này chiến một hồi? Lần sau gặp mặt, ít nhất cũng phải 6 năm sau. Triệu Vô Cực võ hồn là đại lực kim cương hùng. Hắn hết thảy hồn kỹ đều là công kích cùng phòng ngự loại. Không am hiểu nhất là tốc độ. Nhưng hắn có mấy cái kỹ năng có thể hạn chế tốc độ loại hồn sư. Vì lẽ đó, Triệu Vô Cực trên căn bản không cái gì sở đoàn. Nếu như nói có sở đoàn, vậy thì là không am hiểu cách truy tung. Mà này, cũng là Diệp Hải lựa chọn Triệu Vô Cực nguyên nhân. Đánh xong liền chạy, đối phương còn không đuổi kịp. Ngẫm lại liền kích thích. Chỉ cần Phất Lan Đức chớ cùng đi ra là được. Phất Lan Đức võ hồn là tứ nhãn miêu ưng. Tốc độ nhanh nhẹn loại võ hồn. Then chốt còn bay được. Là hiện giai đoạn Diệp Hải không có cách nào đối phó. Cho tới lần sau đánh thẻ địa điểm Lạc Nhật Xâm Lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận. Diệp Hải tạm thời là không có năng lực đi. Lúc trước đường tam là dựa vào lão độc vật độc cô bác mới có thể tránh khỏi ngoại vi các loại độc. Thảo độc hoa. Diệp Hải nếu như hiện tại đi, thỏa thỏa một đống tốt nhất phân hóa học, từ đâu tới hỗn tiểu tử, lại dám khiêu chiến ta Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giọng nói lớn từ cửa truyền ra, tiếp theo một cái mập lùn bóng người từ Sử Lai Khắc học viện cửa đi ra. Triệu Vô Cực vóc người không cao, thậm chí có thể nói có chút thấp, nhưng hắn cực kỳ tráng kiện, vai rộng vai lại như ván cửa như thế, bắp thịt cả người cầu kết. Mang theo một luồng nguy nga như núi khí thế. Diệp Hải hai tay ôm ngực. Nở nụ cười nói. Triệu đại gia. Liền ngươi này một luồng gió liền có thể bị thổi ngã thể hình. Ai không có thể khiêu chiến ngươi. Ngươi xem ngươi. Cũng là so với ta hơi hơi cao một chút. Ta thổi khẩu khí liền có thể đem ngươi cho thổi tới tắc thác thành. Ngươi nói cái gì. Ta này một luồng gió liền có thể bị thổi tới thể hình. Triệu Vô Cực trợn to hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Hắn cảm giác mình phảng phất nghe được trên đời buồn cười lớn nhất. Hắn bất động minh vương Triệu Vô Cực, dù cho là đều là bảy hoàn hồn thánh cái khác hồn sư. Cũng đến tôn kính xưng hô một câu, bất động minh vương. Hắn, bất động minh vương, danh hiệu, nhưng là hoàn toàn là dựa vào một đôi tay gấu dốc sức làm đi ra. Triệu Vô Cực dĩ nhiên từ một đứa bé trong miệng nghe thấy đối với sự miêu tả của chính mình là một luồng gió liền có thể bị thổi ngã thể hình. Hắn hiện tại cảm giác trong lòng một vạn con phác yomader lao nhanh mà qua. Không nói ra được phẫn nộ. Then chốt là Diệp Hải còn một bộ đối với cửa thôn tắm nắng 60-70 tuổi cụ ông nói chuyện khẩu khí. Điều này làm cho hắn càng là nộ càng thêm nộ. Tiểu tử ngươi. Quả thực muốn chết, Triệu Vô Cực tiến lên trước hai bước, chân phải một dẫm mặt đất, võ hồn cùng hồn hoàn cũng không hiển lộ, liền trực tiếp muốn lên đi giáo huấn Diệp Hải. Diệp Hải cười hi hi, tay phải, Hoàng Kim Long Tọa cụ hiện ra, Hoàng Kim Long Tọa từ không trung trực tiếp giải thể. Ở Diệp Hải trên người bao trùm một tầng kim khôi kim giáp, 4 cái chân ghế một cái trong đó kéo dài biến hình. trở thành một cái tay cầm, cái khác ba cái chồng cùng nhau, rút ngắn biến thô trở thành đầu búa. Trong khoảnh khắc, một thanh hoàng kim chùy xuất hiện. Triệu đại gia, xem chùy. Diệp Hải cười ha ha, nhảy lên thật cao, mang theo một luồng cuồng mãnh không chủ khí thế, hung ác đập về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm nhận được Diệp Hải khí thế, biến sắc mặt, võ hồn cụ hiện ra. Hai vàng, hai tím, ba đen, bảy cái hồn hoàn đồng thời bay lên. Cái thứ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Triệu Vô Cực thân thể đều bành trướng một vòng. Khổng lồ tay gấu đánh về Diệp Hải hoàng kim chùy. Diệp Hải hoàng kim chùy cho hắn một luồng tương đương cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng hắn không thể không đánh lên toàn bộ tinh thần đi đối mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,